Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 763, hôn lễ sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sikirio, Beta, Cherry, cho nên, các nàng tạm thời được giữ lại. Rất nhiều người tự nguyện làm tỳ nữ. Lộ Nhi cũng không phản đối. Lộ Nhi, ngày mai sẽ là ngày thành thân. Lộ Nhi đã sớm được đón về nhà mẹ đẻ. Cả nhà từ Thái Y đều vui vẻ cười tâu toét. Từ phu nhân lại càng vui mừng. Miệng như nở hoa. Nương, hiếm khi được sang bên này. Nhìn phủ đệ có chút xa lạ. Bởi vì có người nàng quen thuộc nhất. Mà có vẻ càng thêm thân thiết. Lộ Nhi, rốt cục con có thể danh chính ngôn thuận làm thê tử của vương gia. Trên mặt bàn. Là Phượng Bào đã chuẩn bị tốt từ mấy tháng trước. Khi đó Lộ Nhi có thai kích thước lưng áo có vẻ thô. Hiện tại lại rất tinh tế. Giá y là bà tự tay sửa lại cho tốt. Vâng, Lộ Nhi ngượng ngùng cười. Chuyện nàng gặp phải, có tính là diễn một đoạn cô bé lọ lem phiên bản cổ đại hay không? Cũng có thể xem là như vậy đi. Dù sao, những gì nàng trải qua không phải là cô bé lọ lem. Lộ Nhi, cả đời nữ nhân, có thể gặp được một nam nhân yêu mình hiểu mình không phải là dễ dàng. Còn phải biết quý trọng. Biết không, Hiền Vương đối tốt với Lộ Nhi. Bà cũng đã thấy qua. Duyên phận đến không dễ. Càng cần phải nắm thật chặt. Bà là người từng trải. Thấu hiểu rất rõ. Nương, Lộ Nhi đã biết. Có lẽ, từ khi giấc mộng kia bắt đầu, cũng đã định rằng hai người họ cả đời dây dưa đi. Nàng, ngàn năm xa cách, vượt qua thời không tới đây. Không phải là vì hắn sao? Nương, lần trước Lộ Nhi làm liên lụy đến mọi người. Mặc dù, sự kiện kia không có nhiều người biết lắm. Nhưng cha mẹ vẫn bị làm phiền. Đồng Liêu đoán được. Không biết sẽ nói với bọn họ thế nào. Dù sao nàng cũng là nghĩa nữ của họ. Nhà đầu ngốc, người một nhà, có cái gì mà liên lụy với không liên lụy. Nương và con hợp ý nhau. Chỉ cần con sống tốt, cũng đã đủ rồi. Cách chương.